Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bọn họ sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Sau khi gặp lại Tam Nương, hai người vừa ôm nhau vừa khóc ròng. Tường Lan kể lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình, kể cả chuyện hồn ma của Lý Thiên Minh đã nhiều lần cứu. Lúc đó Tiểu Nguyệt đã nói một câu: "Tiểu thư à, sau khi người bị giam vào ngục, công tử có đến tìm hỏi em về chuyện của tiểu thư đó. Sao? Nhìn thấy công tử khổ sở như vậy, em đã kể hết chuyện của người rồi. Sau đó công tử nói sẽ đi tìm người để cứu tiểu thư, cho nên em nghĩ có lẽ công tử đang trên đường đi thì bị bọn nha sai truy giết. Cũng có thể bọn chúng đã theo dõi công tử từ lâu rồi. Chàng biết tất cả sao? Còn là vì cứu ta mới chết sao? Tiểu thư, sống chết ở ý trời, tiểu thư đừng tự trách mình. Tiểu thư cũng đã hy sinh vì công tử quá nhiều rồi. Tiểu Nguyệt." Ba người bọn họ lại cùng nhau khóc. Thật lâu sau Tường Lan mới nhìn xung quanh nhà một chút. "Tiểu Nguyệt à, dọn dẹp lại nhà cửa đi. Chúng ta sẽ ở lại đây. Chúng ta không đến Thăng Long sao tiểu thư?" "Hiện tại ai nấy đều chạy về Thăng Long cả, vì đó là mảnh đất dưới chân thiên tử. Nhưng mà bọn họ đã không biết, có lẽ bây giờ đó mới là vùng đất nguy hiểm nhất đó." Tiểu Nguyệt gãi gãi đầu. "Tiểu thư, cái này em không hiểu lắm. Ngai vị của hoàng thượng e rằng sớm sẽ không thể giữ nổi." Lời vừa nói ra thì xung quanh liền im bặt, cũng không ai nói với ai lời nào. Bọn họ rất rõ, những người ở Thăng Long bây giờ chỉ e là lành ít dữ nhiều, bao gồm cả nhà của Nguyễn Diên Ngoại. Lúc này Trịnh Thái Hòa đang cùng nha sai mang theo ngân lượng và của cải ngồi trên thuyền lớn hướng về Thăng Long. Đêm nay trăng sáng dằng dặc, trong thuyền có một chiếc bàn nhỏ để Trịnh Thái Hòa ngồi uống rượu. Trên bàn có chút thịt và đồ ăn. Hắn bỏ đi mang theo vài sủng thiếp, còn phần khác thì bỏ lại tức thừa để tự sinh tự diệt. "Đại nhân, vài ngày nữa đại quân sẽ đến Ninh Châu trấn giữ. Yến Đô Dương lệnh cho ngài lập tức trở về Thăng Long. Tiền bạc của cải gom được bao nhiêu thì gom, còn người thì không cần mang theo, quan trọng là phải còn sống sót." Ngày hôm đó, thuộc hạ của Yến Đô Dương cũng là biểu huynh của Trịnh Thái Hòa đến báo cho hắn. Nếu như hắn không phải là người thân của Trịnh Bồng thì đương nhiên hắn phải ở lại tức thừa cùng hợp sức với lính triều đình giữ đất. Nhưng mà Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ, anh dũng thiện chiến, người chính là một truyền thuyết trên chiến trận, tướng lĩnh của người đều xuất sắc, cho nên Trịnh Bồng chỉ sợ Ninh Châu thất thủ, khi đó người thân sẽ rơi vào thảm cảnh. Vì vậy liền sai người đến thông báo cho Trịnh Thái Hòa biết. Trịnh Thái Hòa mới đến đây một năm, nhưng hắn đã dơ vét của cải không ít, hiện tại phải chia thành hai thuyền lớn mới có thể chở hết được. Gia quyến cùng của cải ở một thuyền khác. Trên thuyền này cũng chỉ có hắn, nha sai, nữ nhân xinh đẹp bắt được trên đường chạy loạn. Nàng sau khi bị hắn cưỡng bức thì đã ngất xỉu nằm trên cái giường nhỏ ở cuối thuyền rồi. Trịnh Thái Hòa hiện tại giặt áo mở rộng, lộ ra dáng dấp không tệ. Trời khỏi tức thừa, hắn hoàn toàn không cam tâm. Ở nơi đó hắn như ông trời, sau này trở về Thăng Long thì chỉ là một kẻ cho người khác tùy ý sai khiến. Nhưng mà hiện tại lửa đã đến gần, không thể không chạy. Hắn càng uống thì càng say. Sau khi uống xong tách rượu cuối cùng thì hắn tiến đến bên giường, ngã sấp xuống đè lên người nữ nhân không ngừng giày vò. "Đại nhân." Nữ nhân bị đau tỉnh dậy, liền lui về góc giường chắp tay cầu xin. "Đại nhân à, xin tha cho thảo dân đi mà." Nàng vừa khóc vừa gian nại. Bỗng dưng chát một cái, Trịnh Thái Hòa đánh nàng ngã nhào xuống giường, rồi đứng lên lảo đảo đạp vào tai nàng một cái, làm cho nàng đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ dám cắn răng chịu đựng. "Dám chống lại bổn đại nhân, người muốn chết hay sao chứ?" "Đại nhân, xin tha cho thảo dân." "Ta nói cho người biết, người không có quyền cầu xin, đi theo ta không sung sướng hay sao? Nhiều người khác muốn mà còn không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net